Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, ngạt thở, cảnh tượng trước mắt là cỡ nào quen thuộc a. Cứ việc Hoàng Miện trước kia xuất nhập bãi cao hơn ngăn nhiều lắm. Kim ngạch cũng muốn lớn rất nhiều, bên người còn cuối cùng sẽ có mỹ nữ vờn quanh, nhưng là bài poker, đạp đạp đạp. Tẩy bài âm thanh. Còn có kia bốn cái để vô số người điên cuồng đỏ thấm cỏ phương. Cùng với khác người, ba bên cạnh hai bên thổi một chút đình đình, hô to gọi nhỏ. Tựa như là vô khổng bất nhập sương mù đồng dạng quanh quẩn ở bên tai của hắn. Để hắn sinh ra một loại hết thảy đều không có thay đổi ảo giác. Thật giống như... hắn y nguyên vẫn là cái kia mở ra siêu xe ở hào trạch siêu cấp phú nhị đại. Là cái kia một đêm thua trận mấy chục hơn trăm vạn ngay cả con mắt đều có thể không nháy mắt một. Chút nhị thế tổ, là cái kia thiếu cách xù tiền nợ đánh bạc có thể phủi mông một cái về nhà tìm ba mẹ bại gia tử. Trong thoáng chốc, Hoàng Miện cảm thấy mình có chút không thở nổi rồi. Không bao lâu trước đó mới trải qua đau thấu tim gan trong nháy mắt bừng lên. Để hắn hoảng sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhìn trước mắt những cái kia đổ đồ đưa tay ở giữa vẩy ra đi bó lớn tiền mặt. Mỗi một khuôn mặt đều phảng phất biến thành đã từng áo mũ chỉnh tề cái kia Hoàng Miện. Chính hướng về phía hắn cười xấu xa. Mà mẹ nó, Phùng Tài Tuấn hô to một tiếng. Đánh thức Hoàng Miện. Để hắn toàn thân chấn động, chỉ gặp Phùng Tài Tuấn hung hăng cầm trong tay 5 tấm bài poker ném ra ngoài. Biệt khuất nói, tay cầm châu đinh đinh, châu một, chơi mẹ hắn hy thớt cái trứng ờ. Sau đó, hắn liền móc ra một chút tiền mặt, ước chừng ngàn thanh khối bộ dáng. Bãi tắm cung cấp quần áo túi cứ như vậy hơi lớn. Nhét vào một gói thuốc lá một cái bật lửa về sau. Liền không có nhiều không gian, mà lại trên người hắn lúc đầu cũng không có nhiều tiền mặt. Bồi cho nhà cái mấy trăm khối về sau, liền chỉ còn lại thật mỏng vài miếng. Sư phó, Hoàng Miện rốt cục tích xúc đầy đủ khí lực mở miệng nói. Ngươi chỉ có ngần ấy tiền mặt, nếu là thua sạch, chúng ta liền đi đi thôi. Đi, Phùng Tài Tuấn chép chép miệng nói, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là danh xưng Ngưu Ma Vương. Hôm nay không phải giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Sau đó hắn liền thoáng đứng dậy, hướng phía một cái ngồi tại mặt trược bên cạnh bàn quan chiến đại hán phất phất tay hô một tiếng. Đại hán kia lập tức đi tới, không biết từ chỗ nào mò ra một cái POS máy móc bày tại Phùng Tài Tuấn trước mặt nói. Mình ta, muốn bao nhiêu? Tới trước 2 vạn đi. Phùng Tài Tuấn ngậm lấy điếu thuốc hừ hừ nói. Lại từ trong túi lấy ra một trương thẻ ngân hàng đến. Sau đó liền quen thuộc mình đối POS máy móc quét thẻ. Mà đại hán kia thì là tiến phòng buồng trong. Không bao lâu liền cầm lấy 2 vạn tiền mặt trở về. Hắn kiểm tra một chút POS quét thẻ ghi chép về sau. Đem tiền ném ở Phùng Tài Tuấn trước mặt. Tới tới tới, tiếp tục, Phùng Tài Tuấn lập tức hướng nhà cái hô hào, đồng thời nhanh chóng xé toang tiền mặt đâm mang, tiện tay ném đi một tiểu sấp tại cửa bên trong. Ngay cả cụ thể số lượng cũng không nhìn, hắn phen này động tác, để Hoàng Miện trong lòng nổi lên một trận mang theo lưỡi dao gió bão. Quá giống, cùng hắn lúc trước bộ dáng thật sự là quá giống. Chỉ bất quá hắn mỗi lần ném càng nhiều thôi. Thanh niên tóc dài rất nhanh rửa sạch bài. Phát tại Phùng Tài Tuấn trước mặt. Phùng Tài Tuấn dùng một trương bài bốc lên còn lại 4 tờ. Cùng một chỗ xiết ở trong tay ai. Mà kia mấy trương bài poker tựa như là có ma lực giống như. Cưỡng ép đem Hoàng Miện ánh mắt xé rách tới. Phùng Tài Tuấn trước 4 lá bài. Theo thứ tự là 9. 9, G, Y, đấu bò quy tắc Hoàng Miện không thể quen thuộc hơn nữa. Phùng Tài Tuấn trong tay bài đã lên châu rồi. nhưng là điểm số lớn nhỏ, liền phải nhìn cuối cùng này một chương bài, chỉ có lấy thêm đến một chương y để điểm số góp cả, mới có thể tạo thành ngoại trừ ngũ hoa hoặc là bom những này đặc thù tổ hợp bên ngoài. Thông thường điểm số lớn nhất mặt bài, châu châu, nhưng là tại cùng một cục bài bên trong, đồng thời cầm tới hai cái từng cặp xác suất thực sự quá thấp. Trông thấy Phùng Tài Tuấn đã đang chậm rãi bóp cuối cùng một chương bài. Hoàng miệng quỷ thần xui khiến hô một chữ. Không, Phùng Tài Tuấn cái này cũng kéo đến bên cạnh vị trí. Hắn ngạc nhiên cười nói. Tiểu Hoàng, ngươi cái này miệng từng khai quang a. Ha ha, tương đương, hắn một lần nữa che lên bài. Bắt đầu dọc hướng xuống lôi kéo. Không tương đương, không tương đương, không tương đương. Phùng Tài Tuấn hô hào. Hoàng Miện cũng kìm lòng không được đi theo hắn một khối hô hào. Quả nhiên, y nguyên cũng là trống không? Thảo, châu châu, thanh này nhìn ngươi có thường hay không? Phùng Tài Tuấn hưng phấn trực tiếp đem bài hướng trên bàn vỗ. Sau đó liền ngây ngẩn cả người. Hoàng Miện cũng cùng hắn cùng một chỗ ngây ngẩn cả người. Bởi vì lá bài này cũng không phải là y, cứ việc chung quanh toàn không, nhưng bài ở giữa lại không phải một hạt màu sắc, mà là một cái lộ ra nụ cười quỷ dị dốc cơ. Vương bài, A Tuấn, người thật sự coi chính mình là Ngưu Ma Vương A. Ha ha ha, tương đương, tóc dài nhà cái cười nói. Phùng Tài Tuấn khẽ nói, vương bài châu chín, đủ giết ngươi, cắt tương đương. Nhà cái khinh thường xì một tiếng khinh miệt. Cái cuối cùng bắt đầu bóp bài. Theo nhà cái động tác, Phùng Tài Tuấn cùng Hoàng Miện tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong. Bởi vì châu châu lớn nhỏ nhìn bốn tờ bài kỳ thật liền có thể đánh giá ra hạn mức cao nhất. Có một ít bài hình là vô luận như thế nào cũng không thể lỗi nặng châu chín. Nhưng cho tới bây giờ nhà cái đều không có trực tiếp bồi thường tiền. Vậy đã nói rõ còn có hy vọng ăn hết châu chín. Không tương đương, không tương đương, không tương đương, nhà cái cũng bắt đầu hô hào. Đồng thời đem mặt khác ba tấm, tám, chín, y, ném vào trên mặt bàn. Mà trên tay hắn còn kia lấy một chương y tại bóp bài. Như vậy nói cách khác, nhà cái thanh này bài chỉ có cầm tới còn lại cuối cùng một chương y. Mới có thể góp thành. Châu châu, thực hiện thông sát, không, thanh niên tóc dài đột nhiên hô to một tiếng, lộ ra ngay át chủ bài, y, vậy mà thật bị hắn lấy được cuối cùng một chương y. Thông sát toàn trường, thảo, một tay bài ba tấm y, quá mẹ nó tà môn a. Phùng Tài Tuấn đếm mình vừa rồi ấn xuống đi tiền, tổng cộng là 1.300 khối. Dựa theo cái này chàng tử quy củ, châu 7 lên lật, 7, 8, 9 điểm đối ứng bội số là 2, 3, 4 lần, châu châu thì là lật gấp 5 lần, cho nên hắn còn cần thanh toán 5.200 khối, mới đủ bồi cho nhà cái, vừa cà ra 2 vạn, trong nháy mắt liền thua mất 6.500 khối. Phùng Tài Tuấn nhìn một chút trong tay tiền mặt lập tức giảm xuống thật là nhiều độ dày. Lại hướng bên trên đại hán vẫy tay nói. Lại đến 5 vạn. Sau đó quá trình đồng dạng. Quét thẻ. Lấy tiền. Ta dựa vào A Tuấn. Tiểu tử ngươi sợ là cướp ngân hàng đi. Mấy ngày ấy không thấy biến như thế hào rồi. Lông dài nhà cái chế nhạo nói. Phùng Tài Tuấn cười hắc hắc nói. Muốn hắn sao ngươi quản? Lão tử có tiền bồi ngươi chính là. Chia bài đi. Nói. Hắn liền lấy ra rõ ràng so trước đó hơn rất nhiều một sấp tiền ném vào trong môn. Chí ít 2.000 khối trở lên. Nhưng hắn thanh này vận khí y nguyên đọc được ly kỳ. Nhạc cái 3 điểm. Thông bồi thường cái khác mấy môn. Lại ăn một mình hắn cái môn này. Thậm chí bởi vì hắn áp được nhiều. Nhà cái tại bồi thường cái khác mấy môn về sau, còn ngược lại kiếm bộn mấy trăm khối đâu, mà Phùng Tài Tuấn cũng là 3 điểm, nhưng hắn màu sắc là khối lập phương, mà nhà cái là thảo hoa, chỉ trong gang tấc thua tiền. Mặc dù không ngã lần, nhưng loại cảm giác này cũng quá biệt khuất. Sư phó, quên đi thôi, phải không, ngươi vẫn là mang ta đi xoa bóp tốt. Hoàng Miện đứng sau lưng hắn cúi người bất đắc dĩ nói. Phùng Tài Tuấn bỗng nhiên quay đầu nhìn xem hắn, sau đó hét lớn, ta dựa vào, ta nói làm sao đen đủi như vậy, nguyên lai là bị ngươi cho Thái Sơn áp đỉnh, a, ở sau lưng gắt gao bao bọc ta. Hoàng Miện sững sờ, trong lòng thật sự là có nỗi khổ không nói được. Hảo Tâm xem như lòng lang dạ thú. Hắn là thật sợ Phùng Tài Tuấn hiện tại tửu kinh còn tại trên đầu. Vạn nhất vọng động thua cái ngọn nguồn rơi nên làm cái gì? Nhưng còn không đợi hắn tiếp tục khuyên giải, Phùng Tài Tuấn liền để bên trên người kéo qua một cái ghế. Bắt hắn cho án lấy ngồi xuống, lại mở một môn, ta một người ăn hai môn. Phùng Tài Tuấn hướng nhà cái nói, sau đó hắn lại phân ra 2 vạn khối tiền mặt đến. Bày tại Hoàng Miện trước mặt, môn này ấy ngươi giúp ta chơi, làm sao áp tùy ngươi, thua coi như ta, thắng chia đôi phân. Hoàng Miện lập tức một hơi tiếp không được. P.S. Y chắc át chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?